thực ra hắn chưa từng đặt quá nhiều hy vọng. Phần tuyên cáo gây khiếp sợ toàn bộ đại lục chẳng qua là hắn đang gây áp lực cho Trần Trường Sinh mà thôi. Chỉ có áp lực mới có thể làm cho Trần Trường Sinh mau chóng trưởng thành. Hiện tại từ biểu hiện của Trần Trường Sinh lại thấy được hy vọng, mặc dù chỉ có một tia nhỏ bé, khả năng vẫn rất là nhỏ, nhưng mà cuối cùng vẫn đã có hy vọng. Làm sao có thể không vui mừng được chứ? Tẩy trần lâu mở ra, Trần Trường Sinh đi ra. Vòng đối chiến đầu tiên lúc hắn đi ra, giày trên chân phải đã vỡ vụn, lần này giày trên cả hai chân đều không còn. Hắn hai chân trần trụi, đứng trên thềm đá, viện phục rách nát, nhìn qua giống như là một đứa khất cái. Nhưng mà không ai nghĩ hắn là khất cái cả. Lần này mọi người thực sự đã kinh hãi, nhất là sau đó Ly Cung giáo sĩ tuyên bố Hắc Quang bị trọng thương nặng, giống như Tô Mặc Ngu bị đưa ra khỏi học cung để mà cứu trị. Cảm xúc khiếp sợ đạt đến đỉnh điểm nào đó. Lúc trước chỉ biết chết tụ dưới sự giám sát của Ly Cung giáo sĩ tiền bối, trực tiếp trọng thương đối thủ. Không ngờ tới, Trần Trường Sinh này cũng làm được như vậy. Vấn đề là hắn làm như thế nào đây? Quan Phi Bạch cảm thấy khó hiểu nói. Người này ở Thanh Đằng Yến vẫn chỉ là người bình thường. Lúc này mới qua có vài hôm, đã trở nên mạnh được như vậy sao? Cầu Hàn Thực nói. Ta đã nói rồi, hắn không phải người thường đâu. Tầm mắt khiếp sợ của mọi người theo hắn đi tới bờ rừng. Hiền Viên Phá đang cười ngây ngô tiến ra đón. Trần Trường Sinh nhìn hắn miễn cưỡng cười cười nói. Phiền toái đỡ một chút nha. Lạc Lạc bên cạnh nghe thấy thế, vẻ mặt khẽ biến. Thế mới biết hắn bề ngoài nhìn thoạt là vô sự, chẳng qua thì ra là cũng bị thương không hề nhẹ. Ngay cả đi lại cũng đều có cố hết sức, vội vàng tiến lên đỡ. Đi tới giếng tàng cây bạch dương, hắn ngồi xuống bên cạnh Đường Tam Thập Lục, khẽ nhíu mày lộ vẻ có chút thống khổ. Ở Tẩy Trần Lâu, hắn đột phá tầng mưa gió do quyền ý tạo thành, trong nháy mắt đã đỡ 7 chiêu phá quân quyền. Cho dù thân thể quán mạnh, chống đỡ vẫn có một chút cực khổ, nhất là một quyền đánh vào ngực phải rất nặng, xương sườn không gãy, nhưng mà hắn là có chút thương tổn. Nếu như hắn dùng ra thức bộ hoặc trực tiếp rút kiếm, có lẽ sẽ thắng dễ hơn một chút, không đến nỗi cực khổ đến như vậy. Tựa như trong lúc chiến đấu đã suy nghĩ, mục tiêu quán không phải là chỉ vượt qua vòng này, mục tiêu quán đại là đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Như vậy hắn muốn đi tới thời khắc quyết chiến cuối cùng thì phải có thủ đoạn mà giữ lại. Huệ viện bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi thực rất giỏi. Hoắc Quang có thực lực ít nhất là xếp trong 50 hạng đầu trên Thanh Vân bảng, nhưng mà hắn quá kiêu ngạo, không có kinh nghiệm hoặc có thể nói là khinh địch. Vì mục tiêu cuối cùng, mạo hiểm cũng là đáng giá. Xong rồi, lần này thực sự không thể ngẩng đầu trước mặt ngươi nữa rồi. Đường Tam Thập Độc cùng với Lương Bán Hồ đối chiến bị thương không hề nhẹ, vẫn dựa vào cây bạch dương điều tức. Nhìn Trần Trường Sinh bên cạnh kia, nghĩ đến việc tên này có thể bước vào vòng đối chiến thứ ba, so với mình đi xa hơn một chút rồi, không khỏi cam tức, đem một viên tinh thạch ở trong tay nhét vào trong tay của hắn nói. Ngươi cũng chỉ may mắn hơn một chút mà thôi. Lời này quả thực cũng đúng. Hoắc Quang làm sao có thể đánh đồng với Lương Bán Hồ chứ? Trần Trường Sinh cười cười, không để ý tới hắn, nhìn Lạc Lạc đang lo lắng nói. Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Lạc Lạc lại nhìn hai chân hắn đầy bùn đất, vội vàng xoay người lấy ra một đôi giày mới, đặt sang bên cạnh, sau đó từ trong tay áo lấy ra khăn tay. Nhìn dáng vẻ của nàng, chính là chuẩn bị lau sạch chân cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh sao dám để cho nàng làm như vậy? Đây không phải là tàng thư quán ở Quốc giáo học viện, đây là trong thanh diệp thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân. Mười mấy thí sinh cùng với các giáo sĩ tiền bối ở Ly Cung, số lượng là nhiều hơn nhiều đang ở bên này. Hắn không muốn bị lừa giận mọi người trực tiếp đốt thành tro bụi, vội vàng cầm lấy khăn tay. Điện hạ, cứ đánh theo cách của hắn, có thể ngài cần chuẩn bị nhiều thêm mấy đôi giày đấy. Đường Tam Thập Lục thực tình tính toán nói. Đến cuối cùng còn 4 vòng nữa, ngài ít nhất là phải chuẩn bị 3 đôi giày mới đấy. Hắn nói lời này vốn là muốn đùa cợt thầy trò Trần Trường Sinh và Lạc Lạc. Không ngờ Lạc Lạc cười rất vui nói. Cảm ơn lời tốt lành của ngươi. Đường Tam Thập Lục ngây người, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận theo bản năng. Mình lại cho rằng Trần Trường Sinh có thể đi tới cuối cùng. Không cần chuẩn bị giày, mấy vòng tiếp ta tranh thủ không để chân không nữa. Không đợi Đường Tam Thập Lục giải thích, Trần Trường Sinh nói. Sau đó nhìn Lạc Lạc, tiếp tục nói. Vòng này bỏ cuộc hay sao? Sư trưởng đã có lệnh, đệ tử phải tuân. Lạc Lạc từ trước đến giờ vẫn nghe lời quán, nhưng mà lần này nàng không tuân theo. Không cần. Câu trả lời của nàng rất rõ ràng, rất kiên quyết, còn mang theo chút ít làm nũng hoặc là nói kiêu ngạo của tiểu cô nương. Người đánh không lại hắn. Trần Trường Sinh nhìn Thiên Hải Thắng Tuyết ở phía xa, trầm mặc một lát sau, nói. Hơn nữa hắn hôm nay tạo cho ta cảm giác rất là nguy hiểm.